Cuộc sống mới tại thế giới Dragon Ball. Chương 39, tấn công Red Ribbon. Góc truyện audio.com. Thánh địa Karin, Hayashi sau khi nhặt được Dragon Ball 4 sao thì ra bãi đất trống ném viên kép siêu nhà ở ra rồi vào trong chơi và chờ đợi. Cậu không có một chút gấp gáp gì. Thời gian còn rất nhiều thừa sức cứu kịp người bết trước khi họ đầu thai. Hayashi đang ngồi trong nhà uống nước và thư giãn, thì những đoàn binh lính lục tục kéo tìm kiếm gì đó vô cùng ồn ào. Cậu biết đây là một tiểu đội trong quân đoàn Red Ribbon đến đây với mục đích là Dragon Ball trên tay cậu. Hayashi không chịu nổi không khí ồn ào thế này nên trở ra nhìn một lúc. Cậu khó chịu lên tiếng, các người là ai? Làm gì mà ồn ào thế? Làm mất giấc ngủ của tôi. Người ở yên trong nhà không được sao mà ra đây trách chúng ta? Ngươi không sợ ăn kẹo đồng sao? Chỉ huy đầu sói của tiểu đội này thấy dáng vẻ thư sinh của Hayashi liền rất tự tin với cây súng trên tay mình. Hắn không trả lời câu hỏi của Hayashi mà còn lấy súng chỉa thẳng lên người cậu, giọng nói đầy tính ham dọa. Ha ha ha, với mấy cây súng trên tay mấy người sao? Vô dụng thôi, Hayashi lại cười lớn hơn không có một chút nào sợ hãi. Âu lá gan ngươi cũng to đấy nhỉ? Hà, ngươi mau đưa vật đang cầm trên tay cho chúng ta ngay. Nếu không đừng trách ta đây nổ súng đấy. Tên chỉ huy đầu sói để ý đến Dragon Ball đang cầm trên tay của Hayashi bất ngờ rồi lấy lại bình tĩnh ngay, uy hiếp cậu giao ra viên ngọc đấy cho mình. Ha ha, có bản lãnh ông sói đến đây là lấy. Đừng có đem cây súng đấy ra mà hù tôi. Hayashi tung hứng viên ngọc trong tay mình và cười bâng quơ. Đoàng đoàng đoàng, chỉ huy đầu sói tức giận với thái độ của Hayashi nên hắn không thèm uy hiếp hay cảnh cáo gì nữa. Hắn trực tiếp cướp cò nổ súng liên tiếp lên người Hayashi. Nhưng cậu lại đột nhiên biến mất khỏi tầm mắt của đoàn người trong tiểu đội. Sau đó cậu lại chém sau gáy của mỗi tên một cái. Lực lượng vừa đủ để bọn họ ngất xỉu. Hayashi lại ném từng tên nằm đó vào tận cùng của khu rừng nơi xuất hiện rất nhiều mãnh thú và khủng long. Xem số phận của từng đứa đi, tên nào tỉnh trước thì thoát, còn không thì nằm đấy mà chờ trở thành mồi của mấy con vật trong rừng. Giải quyết xong tiểu đội này, Hayashi lại tiếp tục vào nhà nằm đó thưởng thụ và chờ đợi. Cậu nhìn radar thì biết có hai viên đang bay về phía mình. Đoán rằng có lẽ là Goku đang trên đường đến đây, nên Hayashi tiếp tục ở trong nhà chờ đợi hội hợp với nhau. Ayako từ xa bay đến theo chỉ dẫn của radar, cô bay đến bãi đất trống thì phát hiện ngôi nhà quen thuộc của Hayashi nên cô hạ cánh và bước vào nhà. Ayako lại nhìn thấy Hayashi đang nằm trên salon mà ngủ rất ngon lành. Hayashi, cậu ngủ ngon nhỉ, cậu không đi tìm Dragon Ball sao? Ayako hơi tức vì cô tất bật bay tới bay lui để tìm Dragon Ball vậy mà cậu lại nằm ngủ một cách thảnh thơi như thế. Hả Ayako à, ha ha, tớ cũng tìm được một viên đây. Cậu tìm được những hai viên cơ à, tài thế. Hayashi giật mình khi nhìn thấy Ayako trong nhà. Viên này là do Goku đưa. Thế sao cậu không tìm tiếp là nằm đây ngủ một cách sung sướng thế? Bây giờ chúng ta có 3 viên rồi, còn 4 viên nữa là xong. Mình tìm nhanh để mọi người sống lại chứ. Ayako nhìn thấy Dragon Ball của Hayashi đưa ra cũng không tức nữa mà bình tĩnh hỏi tiếp. Mới một ngày mà mình tìm được 3 viên rồi, còn nhiều thời gian mà cậu lo gì không kịp. Hơn nữa cậu nhìn radar xem, có một viên đang hướng về phía bọn mình. Tớ nghĩ đấy là Goku đang tìm đấy, mà hai viên nữa cũng đang ở gần đây. Chúng ta chờ một chút cùng Goku hội hợp rồi tìm hai viên đó. Vậy là có 6 viên rồi, chỉ thiếu một viên mà không thấy hiển thị trên radar. Tớ định chờ tìm xong 4 viên rồi tìm Bulma hỏi lại xem sao. Hayashi bấm radar rồi phóng nhỏ lại để radar hiển thị bản đồ toàn thế giới. Trên đó chỉ có 6 chấm phát sáng, 3 chấm ngay trung tâm radar là 3 viên Dragon Ball của Hayashi và Ayako. 2 chấm gần đó là 2 viên Dragon Ball mà tổng bộ Red Ribbon thu thập được, 1 chấm còn lại là 1 viên đang di chuyển đến vị trí trung tâm. thảo nào tớ đếm mãi cũng chỉ có 6 viên. Cứ tưởng ở đây chỉ có 6 Dragon Ball thôi đấy chứ. Ayako ngồi xem radar vừa nghe Hayashi nói. Cô cũng thắc mắc và nói ra ý nghĩ của mình. Dragon Ball ở đâu cũng thế, phải có 7 viên mới có thể gọi sân lần ra. Mà viên thứ 7 ở đâu thì chưa biết. Cứ chờ chút rồi tính sau. Âu viên ngọc đã dừng lại cũng gần khu vực của chúng ta. Mình bay đến xem sao. Hayashi nhìn thấy chấm nhỏ đã ngừng di chuyển. Qua tìm hiểu một chút cũng được, sẵn lấy luôn viên Dragon Ball đó, nếu nó không phải Goku đang giữ Ayako cũng đồng ý đến xem sao. Hayashi thu lại căn nhà vào viên capsule rồi cùng Ayako bay đến vị trí ngừng lại của viên ngọc. Bay chừng vài phút thì đến ngay thánh địa Karin và đang thấy Goku đang đánh nhau với Tao Pai Pai. Bên cạnh đó là người trong bộ tộc và tộc trưởng đang hấp hối bởi cây giáo đâm ngay ngực ông, cùng với một bé trai khá nhỏ ngồi cạnh mà khóc lo lắng. Hayashi thấy vậy bay gấp đến bên cạnh tộc trưởng, nhanh tay rút cây giáo ra đồng thời cho một viên Senju vào miệng ông. Phù, còn may là đến kịp lúc, chỉ chậm vài phút là tộc trưởng chết rồi. Hayashi vuốt mồ hôi lạnh đổ trên trán rồi thở phào nhẹ nhõm. Tộc trưởng bị rút cây giáo. Máu lập tức bắn ra tung tóe, nhưng Hayashi lại nhanh tay ném thẳng viên Senju vào miệng khi ông há to và hét lên đau đớn. Senju vào người ông nhanh chóng phát huy tác dụng trị thương. Vết thương từ từ khép lại và lành lặn như ban đầu. Máu trong người ông cũng đã khôi phục tràn đầy. Ông đứng dậy bất ngờ nhìn thân thể mình, sau đó lại ngước lên nhìn Hayashi. Cậu bé ngồi cạnh đó cũng bất ngờ với hành động của Hayashi. Cậu nhóc không biết gì, tưởng cậu định bồi thêm một cú để giết chết cha mình. Nên cậu cắn răng định liều mạng thì lúc này cha bé ngồi dậy và khỏe mạnh như thường. Cậu bé vui mừng vô tới ôm ông rất chặt và cũng ngại ngùng quay lại nhìn Hayashi. Cảm ơn cậu vừa cứu tôi một mạng. Tộc trưởng ôm lấy cậu bé Upa mà vò đầu nhóc cùng lên tiếng cảm ơn Hayashi. Không có gì đâu, ngài là tộc trưởng của bộ tộc này đi. Sao ngài lại bị tấn công thế? À không có gì, có một tiểu đoàn đến bộ tộc lục soát lung tung, trong đấy tôi tức giận ra tay ngăn cản. Một tên trong đó tấn công bé Upa và được cậu nhóc kia cứu giúp. Tên tóc đuôi thắt bím kia bay bằng một cây cột tới và tấn công cậu bé. Tôi thấy thế mới xông đến hỗ trợ, cũng nhân tiện cảm ơn cậu nhóc cứu con tôi. Nhưng không may tôi đánh không lại tên đó và bị hắn ném giáo xuyên tim. Cũng may sinh mệnh tôi ngoan cường không có chết ngay và chờ đến lúc cậu đến cứu tôi. Tộc trưởng kể sơ qua quá trình mình bị tấn công cho Hayashi nghe. À ra thế, tính sai một nước xém chút thua cả ván cờ rồi. Hayashi đã hiểu thầm hô may mắn. Xong lại quay sang xem trận đánh của Goku với Tao Pai Pai. Sức chiến đấu của Goku 3 tháng qua cũng đã tăng lên đến 200 và của Tao Pai Pai cũng có được lực chiến tương đương 198. Cả hai không có chênh lệch bao nhiêu, nên trận đánh rất cân sức, nhưng khi Hayashi và Ayako đến thì trận đấu đã đi đến hồi kết. Vì thể lực ngang nhau nhưng khả năng chiến đấu của Goku hơn xa Tao Pai Pai. Càng lúc cậu càng chiếm ưu thế. Có lẽ cậu đã thấy tộc trưởng đã được cứu sống nên rất yên tâm. Goku bắt đầu hưởng thụ chiến đấu với một đối thủ mạnh mẽ. Tao Pai Pai hiện tại có thể xem là đối thủ ngang tài với Goku. Cậu đã không còn lo lắng gì nữa nên rất thoải mái mà chiến đấu. Mỗi lúc một hăng hơn, Tao Pai Pai thể lực đã tiêu hao rất nhiều nhưng vẫn không thể làm gì được Goku. Hắn ra bao nhiêu đòn thì Goku đều cản lại được. Ban đầu hắn còn có khả năng đánh trúng vài quả đấm hay vài cú đá đau lên người Goku. Nhưng hiện tại đã không còn khả năng chạm vào cậu nữa rồi. Goku thấy thế đã mất đi hứng thú tranh tài rồi. Đối thủ đã mất đi ý chí chiến đấu nên còn đánh tiếp cậu thấy chẳng có ý nghĩa gì. Dừng đi, ông đã hết sức, đã không thể là đối thủ của tôi nữa rồi. Ông đi về nhà của ông đi, tôi không truy cứu chuyện ông tấn công tộc trưởng đâu. Goku nói rồi quay lưng lại đi về phía Hayashi và Ayako cùng tộc trưởng và cậu bé Upa. Hứa Hoát con, người đi chết đi. Tao Pai Pai không những không bỏ mà nhân cơ hội Goku mất cảnh giác mà ném quả boom khá nặng ký về phía Goku để nổ chết cậu. Goku cảm ứng được nguy hiểm liền quay lưng thì đã thấy Tao Pai Pai bay xa rồi. Còn quả boom thì đang bay lại gần Goku. Cậu tức giận giơ chân đá quả boom ngược lại. Quả boom bị Goku sút một cú thật mạnh đã chuyển hướng bay ngược về hướng bay của Tao Pai Pai với tốc độ cực nhanh. Giây hẹn giờ vẫn tiếp tục đếm ngược đến số 0 thì quả boom đã đổi kịp Tao Pai Pai và huỳnh quả boom phát nổ ngay cạnh Tao Pai Pai rồi bốc hơi luôn. Cũng không rõ hắn còn sống hay đã chết. Thế nhưng sự việc tại thánh địa Karin này cũng đã kết thúc. Goku hội hợp với Hayashi và Ayako cùng lấy ra viên ngọc mình tìm được ở Pirate Cave cho hai người. Cả ba tiếp tục tiến về tổng hành dinh của Red Ribbon, nơi có hai viên ngọc. Trong lúc Goku đang bay cùng Hayashi và Ayako thì thấy một chiếc máy bay tự động bay đến bên cạnh. Goku hiếu kỳ nhìn vào chiếc máy bay nhỏ đó một lúc thì nó bay lên phía trước rất nhanh. Tốc độ nhanh và vượt qua Kintun rồi. Chiến máy bay do thám của Bulma bay đến một thung lũng rồi bị tấn công và nổ tan tành. Vị trí đó là tổng bộ của Red Ribbon, cô cũng chế tạo ra một loại radar khác để dò ngọc. Và phát hiện hai viên trong tổng bộ và có bốn viên đang di chuyển đến đó. Bulma đã biết bọn người Goku đang đi đến tổng bộ của Red Ribbon. Hiện tại cô đang ở trên đảo rùa để chờ tin sau khi trải qua một chút nguy hiểm với Goku khi tìm đến viên Dragon Ball ở Pirate Cave. Cô báo tin này cho mọi người biết và thế là mọi người liền quyết định cùng lên máy bay để bay đến hỗ trợ cho bọn người Goku. Thế nhưng khi phi cơ bay đến bên ngoài đã thấy ba người đã bay trở lại. Đúng lúc gặp nhau trên trời. Nhưng giữa không trung nói chuyện không tiện nên cả bọn cùng hạ cánh xuống để hỏi chuyện gì xảy ra. Này Goku, không phải cậu vào tổng bộ của Red Ribbon để tìm Dragon Ball sao? Cậu thấy lực lượng các cậu không đủ để xông vào đó nên quay về tìm mọi người hỗ trợ đúng không? Bulma nhất quyết không chịu tin ba người này vì tìm Dragon Ball mà đã cùng nhau tấn công một quân đoàn mà ngay cả chính phủ cũng phải bó tay chịu thua. Ha ha ha, tổng bộ ấy bị bọn tớ hạ rồi. Vô cùng dễ dàng và cũng lấy được hai Dragon Ball trong đó. Thế nhưng còn một viên nữa lại không hiện lên radar. Radar cũng không phải bị hư. Nó vẫn hiển thị 6 viên ở trung tâm. Tớ định gặp cậu để hỏi vấn đề này đây. Có phải có một số trường hợp mà radar không thể xác định được vị trí của Dragon Ball không? Hayashi cười lớn trả lời câu hỏi của Bulma đồng thời hỏi luôn hạn chế của cái radar này. Hà, các cậu thật tiêu diệt được quân đoàn khét tiếng Red Ribbon, thật khó có thể tin được. Krillin cậu thử bay nhanh đến đó xem sao đi. Bulma quay sang nhờ Krillin bay nhanh vào trong để xác nhận tin này. Cô biết cậu ấy biết bay và còn bay nhanh hơn Pue nên làm dò thám là tốt nhất. Sau đó lại quay sang Hayashi để trả lời câu hỏi thứ hai của cậu đúng là có một số trường hợp radar không thể dò ra được Dragon Ball. Đó là khi viên ngọc bị con gì đó nuốt nhằm vào. Hoặc nó được đặt trong một cái gì đó mà bao quanh nó là các loại da động vật dày. Sóng từ trường của Dragon Ball sẽ không thể thoát ra ngoài để cho radar cảm ứng và phát hiện. Thế bây giờ làm sao tìm được viên thứ 7 đây? Ayako gấp gáp hỏi mọi người cầu được đáp án. Các ngươi có thể đi xem bói ở chỗ Fortuneteller 33. Bà ấy cũng là bà chị của ta. Vì vậy các ngươi vẫn phải tuân theo điều lệ của bà ấy đặt ra để được bà ấy bói cho vị trí của viên thứ 7 này. Bà ấy có khả năng bói toán vô cùng chính xác nên các ngươi có thể yên tâm. Cụ rùa Milton nói theo vào khi tiếng Ayako vừa dứt sở thích của bà chị ta là tiền. Phải mất một số tiền rất lớn mới được bà ta bói cho một què. Nhưng trường hợp không có tiền thì có thể tiến hành chiến đấu với các võ sĩ của bà ấy mời về. Nếu như có thể chiến thắng tất cả cái võ sĩ của bà ấy mời thì cũng được bà ấy bói cho một què miễn phí. Cụ rùa Milton lại nói tiếp quy tắc được xem bói của bà chị của mình. Mặc dù Hayashi biết những điều này nhưng nếu nói ra lại phải tìm lời giải thích nữa rất hại não nên để cho Bulma tự nói hạn chế của Rada và cụ rùa. Milton giới thiệu Fortuner 33. Như vậy khỏe hơn nhiều. Cách chương.